Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 258. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Hoàng Hoa vẫn còn một tia hy vọng, không nhịn được hỏi, đứa trẻ đâu? Hồ Tiểu Binh nghe thấy câu hỏi này, cơ thể cứng đờ, nhưng lại im lặng không nói. Không một lời đáp, im lặng chính là sự thừa nhận. Trương Hoàng Hoa cuối cùng cũng tuyệt vọng, nghe thấy tiếng bước chân của Hồ Tiểu Binh dần xa. Trương Hoàng Hoa đột nhiên cười lạnh lùng. Ha ha ha, ha ha ha, tôi thật hối hận, tôi thật hối hận. Ban đầu chị ấy không nên kết hôn, nhảy xuống sông C, H, E, T đi sẽ tốt hơn. Như vậy cũng đỡ phải trải qua nhiều tuyệt vọng như vậy. Trương Hoàng Hoa rơi lệ đầy mặt. Trong lúc ấy, mẹ chồng Phùng Đại Muội đột nhiên xông vào, nghiến răng nhưng giọng lại thấp đến mức gần như thì thầm mắng. Đồ đàn bà lẳng lơ, mày dám hối hận à, bà đây mới thật sự hối hận đây. Nhà tao đúng là xui xẻo mấy đời, mới rước phải cái loại đàn bà lẳng lơ như mày. Nếu nhà mày trả được số tiền xính lễ, bà đây đã đuổi mày đi từ lâu. Nói mãi, khuôn mặt Phùng Đại Muội vặn vẹo, nâng tay, lại chuẩn bị dạy Trương Hoàng Hoa một bài học bằng thiết trảo công lợi hại của mình. Trương Hoàng Hoa không hề kháng cự, chỉ nhắm mắt, sẵn sàng chịu đựng trận đòn độc ác từ mẹ chồng. Đúng lúc này, Hồ Kiến Hải từ bên ngoài gọi lớn, "Phùng Đại Muội, bà ra đây cho tôi." Phùng Đại Muội sắc mặt biến đổi, thu hồi tay lại, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Trương Hoàng Hoa, đầy hận thù nói, "Về tao sẽ tính sổ với mày." Trương Hoàng Hoa không đáp lại Phùng Đại Muội, mà chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc hộp kim chỉ gần đó. Ánh mắt lạnh lùng, trong đáy mắt còn ẩn chứa sự quyết đoán. Phùng Đại Muội không hề chú ý đến ánh mắt của Trương Hoàng Hoa. Bà ta lo lắng Hồ Kiến Hải đợi lâu sẽ bực mình. Nhanh chóng thay đổi biểu cảm, ra cửa với nụ cười giả tạo. Chưa đến đã nghe thấy tiếng. Phùng Đại Muội chưa kịp mở cửa đã hỏi, "Đội trưởng, ông tìm tôi có việc gì vậy?" "Có điều, khi vén bức màn cửa làm từ rơm ra, thấy một người mặc đồ cảnh sát đứng đó." Nụ cười trên mặt Phùng Đại Muội trở nên gượng gạo. "Đồng chí cảnh sát đến nhà bà ta làm gì? Gần đây bà ta không làm chuyện gì phạm pháp cả. Hơn nữa bác sĩ Tô, sao cô ta lại ôm một đứa trẻ? Đó là cháu bà ta sao?" Phùng Đại Muội có linh cảm không lành, nhưng bà ta kháng cự suy nghĩ theo hướng xấu. Hồ Kiến Hải lười trả lời câu hỏi của Phùng Đại Muội, thay vào đó hỏi Tô Nguyệt Hy, "Đúng không, nghe thấy Hắc Kim nói từ xa, chính là bà lão này?" Tô Nguyệt Hy gật đầu. Hồ Kiến Hải cảm thấy nặng nề trong lòng, ánh mắt sắc lẹt như đê, a, o nhìn chằm chằm vào Phùng Đại Muội. Hỏi, "Con dâu bà đâu?" "Ở trong nhà kia." Phùng Đại Muội vừa trả lời một cách vô ý, sau đó thực sự muốn tự tát vào miệng mình. Lẽ ra bà ta nên nói Trương Hoàng Hoa đã về nhà mẹ đẻ. Bà ta không muốn để người khác biết chuyện Trương Hoàng Hoa đã sinh. Nhưng Hồ Kiến Hải hôm nay đến đây đúng là vì chuyện này. Ông ấy nhíu mày, bảo, "Bà gọi cô ấy ra đây." Phùng Đại Muội cười lấy lòng, khuôn mặt đầy nếp nhăn đến mức có thể kẹp C, H, E, T mũi. Hỏi, "Đội trưởng, ông tìm nó có chuyện gì vậy?" "Lắm lời thật." Hồ Kiến Hải cau có nhìn Phùng Đại Muội một cái rồi quát to, "Trương Hoàng Hoa, ra đây, tôi có việc hỏi." Trong nhà không ai đáp lại. Phùng Đại Muội hơi ngại ngùng, "Tôi sẽ gọi nó ra." Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toàn cao. Chương 258. HTML. Bà ta vừa nói xong đã quay lưng đi, nhưng vừa mở rèm cửa, bà ta đã không kìm được mà hét lên. "Á!" Tô Nguyệt Hy theo bản năng ngẩng đầu, chỉ thấy trong nhà họ Hồ có một bàn tay đang phun M, á, u, ồ, ạt. Rõ ràng là tự tử C, á, TC, ổ tay. Tô Nguyệt Hy lập tức đưa đứa trẻ cho Tô Hồng Hưng. Lao vào trong, Tô Hồng Hưng cũng đuổi theo. Miệng còn nói, tôi có tam thất tán. Tô Nguyệt Hy dừng lại một chút, nhận lấy tam thất tán Tô Hồng Hưng đưa. Rồi nhanh chóng chạy đến bên Trương Hoàng Hoa, sử dụng phương pháp ấn huyệt để cầm máu. Phương pháp này là ấn mạnh vào động mạch cánh tay, ở phần bên trong giữa cánh tay, khe giữa cơ bắp bên trong, cần ấn mạnh lên xương. Chỉ cần ấn vào huyệt vị này có thể nhanh chóng làm dừng chảy máu. Khi động mạch của Trương Hoàng Hoa không còn phun máu, Tô Nguyệt Hy giải tam thất tán lên cổ tay chị ấy. Sau đó lấy miếng vải trong hộp kim chỉ, buộc chặt điểm cầm M, Á, U phía trên vết thương và vết thương lại. Phùng Đại Muội ban đầu sợ đến mức chân mềm, nhưng thấy hành động của Tô Nguyệt Hy, lại không nhịn được mà nói. Bác sĩ Tô, đó là miếng vải tôi dùng để làm đế giày. Tôi mất công lắm mới kiếm được đấy. Hồ Kiến Hải nghe thấy lời này, tức giận đến phát điên, mắng to. Con dâu bà sắp xê, hát, ế, tê rồi. Mà bà chỉ biết quan tâm đến vài tấm vải. Bà còn là người không? Phùng Đại Muội không chịu thua. Nhà nghèo, tự nhiên phải tiết kiệm chút. Hồ Kiến Hải tức đến nỗi N, G, Ư, C đau. Chỉ vào Phùng Đại Muội, nói, bà chờ mà khóc đi. Phùng Đại Muội, ý gì? Tô Nguyệt Hy bận rộn cứu người, chẳng hề nghe thấy Phùng Đại Muội nói gì. Gột vải lên, nhìn thấy tốc độ M, Á, U chảy ra từ tay của Trương Hoàng Hoa chậm lại. Cô mới thở phào nhẹ nhõm. Tô Nguyệt Hy tiếp tục kiểm tra mạch của Trương Hoàng Hoa. Quả nhiên là mạch đập yếu ớt sau khi sinh. Tô Nguyệt Hy thấy Trương Hoàng Hoa tuyệt vọng, ánh mắt mơ hồ. Đoán rằng chị ấy lo lắng cho con, liền nói, đồng chí, con gái của chị đã được tôi cứu, chị nhất định không được chết. Trương Hoàng Hoa một lúc lâu sau mới phản ứng lại, Phùng Đại Muội lại bất giác thốt lên, làm sao có thể, làm sao không thể. Phùng Đại Muội, biết người biết mặt không biết lòng, bà giả vờ thật tốt, bề ngoài hiền lành, nhưng sau lưng lại hại cháu gái. Bà cứ chờ mà ngồi tù đi. Ánh mắt hung tợn của Hồ Kiến Hải đổ dồn vào Phùng Đại Muội, như muốn ăn tươi nuốt sống bà ta. Bản thân thường xuyên tuyên truyền về sự bình đẳng, kết quả Phùng Đại Muội không những không nghe theo mình, còn ngược gió hành động, nhẫn tâm vứt bỏ đứa trẻ. Đó là một sinh mạng, không nuôi được sao không nghĩ cách gửi cho người ta, cứ phải vứt vào rừng sâu núi thảm. Để cho đứa trẻ dê, hát, ế, tê oan. Cái thứ lòng dạ độc ác. Phùng Đại Muội nghe nói đến chuyện ngồi tù, hoàn toàn hoảng hốt, bà ta không chịu thua. Nói, tôi vứt cháu của mình, tại sao phải ngồi tù? Vân Mộng Hạ Vũ, một vị đồng chí cảnh sát lạnh lùng giảng dài. Bởi vì đó là một sinh mạng, luật pháp quy định. Cha mẹ phải nuôi dưỡng con cái dưới 18 tuổi vô điều kiện. Bỏ rơi là vi phạm pháp luật. Phải ngồi tù, bà còn tệ hơn, lại vứt con cháu ở rừng sâu núi thảm. Đây chính là tương đương với G, I, E, C người. Bà cứ chờ mà ngồi tù suốt đời đi. Phùng Đại Muội hoảng sợ đến mức không thể nói nên lời, mềm nhũn ngã xuống đất. Lúc này Trương Hoàng Hoa cuối cùng đã lấy lại được lý trí. Chị ấy nhìn đứa trẻ mà Tô Hồng Hưng đang ôm như thể đang nhìn vào một báu vật. Nước mắt rơi đầy mặt hỏi. Đây là con gái tôi phải không? Cách Trương.